Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1587, chương 1589, khổ nhất có tình ý người. Mê vụ huyễn động, Tu La nữ yêu cùng Vu Tiểu Điệp nhìn qua trước mặt hình ảnh. Kinh ngạc không ra, giờ phút này trong hình là một phen khác tràng cảnh, trong đình viện. Liễu Như Thanh ngơ ngác ngồi ở ghế đá, vẫn tượng đá đồng dạng, như trân châu nước mắt tại nàng đôi mắt bên trong nhấp nhô. Sau đó theo nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp lại tiểu tụy dung nhan nhỏ xuống mà xuống. Thật nếu như vậy sao? Liễu Như Thanh thanh âm đắng chát, nhẹ vỗ về trong bụng hài tử, trên gương mặt kia mang theo đau khổ thái độ. Nàng quay đầu nhìn qua bên cạnh giữ im lặng Bạch Đế Hiên. Nhẹ giọng nói ra, Đế Hiên, ngươi có hay không nghĩ tới, cho dù ngươi cầm Dương Nhi, linh hồn chi tâm, nhưng bọn hắn hay vẫn là sẽ không bỏ qua Dương Nhi đâu. Có ý gì? Bạch Đế Hiên nhìn xem vợ mình, nhẹ giọng hỏi, Liễu Như Thanh đắng chát cười một tiếng, Dương Nhi là thiên tuyển chi tử, cho dù bị rời đi, linh hồn chi tâm, hắn cũng vẫn là thiên tuyển chi tử. Những người kia sẽ không bỏ qua hắn. Trừ phi, Dương Nhi đối bọn hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Ý ngươi là, rút mất Dương Nhi linh căn, đem hắn đưa đến thế tục giới, làm một cái bình thường người. Liễu Như Thanh chậm rãi nói ra, trong mắt hiện ra một ít kiên quyết, không cho hắn tu tiên. Không cho hắn tham dự cái gì ân oán. Chẳng qua là nhường hắn thành vì một người bình thường. Kết hôn sinh con. Qua người bình thường sinh sống. Liền đủ. Nghe được thê tử lời nói. Bạch Đế Hiên theo bản năng nắm chặt nắm tay. Lại chậm rãi buông ra. Ý ngươi là. Nhường Dương Nhi trở thành một phế nhân. Như vậy bọn họ liền sẽ không lại chú ý hắn. Đúng không? Liễu Như Thanh gật đầu. Bạch Đế Hiên thở một hơi thật dài, nhẹ giọng nói ra, nhường Dương Nhi trở thành phế nhân tất nhiên có thể. Có thể là như thế nào để bọn hắn tin tưởng Dương Nhi thật trở thành phế nhân? Hơn nữa một khi đem, Dương Nhi linh căn rút mất. Như vậy, người của tiên giới nhất định sẽ sinh nghi, cho rằng chúng ta biết bọn họ bí mật. Đến lúc đó, Dương Nhi vẫn như cũ một con đường chết. Ta rõ ràng, chính là, nếu như Dương Nhi sinh ra tới chính là phế vật đâu. Liễu Như Thanh đôi mắt đẹp mang theo một ít thống khổ. Đế Hiên, chúng ta muốn làm, chính là để bọn hắn tin tưởng. Dương Nhi đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Để bọn hắn tin tưởng, Dương Nhi chẳng qua là một cái phế vật. Bạch Đế Hiên nhíu mày, như thế nào để bọn hắn tin tưởng? Liễu Như Thanh quay đầu nhìn qua bầu trời xa xa, thản nhiên nói, lão gia tử về không được, liễu gia vị trí gia chủ tất phải sẽ khiến mấy tộc nhân dòm ngó. Nhưng nếu như ngươi hài tử là một cái phế vật, như vậy, ngươi gia chủ tranh đoạt vị trí, liền sẽ tràn đầy biến số. Tại cái này cái tu tiên thế giới, nhất là cái này đại gia tộc bên trong. Là không cho phép xuất hiện phế vật người thừa kế. Bạch Đế Hiên lẳng lặng nghe lấy. Mơ hồ rõ ràng thê tử ý tứ. Liễu Như Thanh tiếp tục nói. Ngươi nếu muốn làm gia chủ. Nhất định phải diệt trừ chính mình phế vật nhi tử. Mới có thể cam đoan chính mình gia chủ cạnh tranh thuận lợi. Ngươi nói. Cái này có tính hay không là một cái lý do. Ý ngươi là. Ta có thể dùng cái này lý do. Thừa cơ đem Dương Nhi trục xuất ra môn, đem hắn đưa đến thế tục giới đi. Bạch Đế Hiên trầm tư nói, còn chưa đủ. Liễu Như Thanh trên mặt hiện ra một ít thống khổ cùng ngoan ý. Ngươi làm như vậy tất nhiên lừa bọn họ nhất thời, nhưng lừa gạt không lâu dài. Muốn làm, liền làm hung ác một điểm. Hung ác một điểm, Bạch Đế Hiên lông mày ngưng tụ thành, xuyên, tự. Liễu Như Thanh vùi đầu, trầm mặc thật dài thời gian, phun ra ba chữ, giết ta, cái gì? Bạch Đế Hiên, bá, một thoáng đứng dậy, chấn kinh nhìn xem nàng. Như xanh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta làm sao có khả năng giết ngươi? Hắn cái trán bạo lồi đến tĩnh mạch, khuôn mặt anh tuấn tăng đỏ bừng. Đối với nữ nhân lời nói rất là kích động, nữ nhân nước mắt chảy xuống, nhẹ vỗ về chính mình bụng dưới. Có lẽ là uổng công vô ích, nhưng vì có thể nhường Dương Nhi bình an một đời, cho dù là chết, ta cũng nguyện ý. Đế Hiên, làm ngươi giết chính mình yêu nhất nữ nhân. Ngươi nói, những người kia sẽ tin tưởng ngươi sao? Bọn họ khẳng định sẽ tin tưởng, bởi vì không có mấy cái người sẽ như vậy hung ác, liền chính mình âu yếm nữ nhân đều giết. Bạch Đế Hiên ngay tại chỗ, phảng phất như thất hồn lạc phách đồng dạng. Thật lâu, hắn bỗng nhiên cười rộ lên, có chút điên cuồng, giết chính mình âu yếm nữ nhân. Ngươi để cho ta như thế nào xuống tay được a? Ngươi nói đúng, thế gian này lại có mấy người liền chính mình người yêu nhất đều giết. Nhưng vì cái gì ta có thể xuống tay được? Liễu Như Thanh, ngươi làm như thế, sẽ để cho ta cả một đời đều lâm vào dằn vặt a? Vì hài tử, cái này lý do đủ sao? Liễu Như Thanh thâm tình nhìn xem trượng phu, nhẹ giọng nói ra, lúc trước vị kia thiên cơ trưởng lão cho ta tính qua một quẻ. Hắn nói nếu như ta khăng khăng muốn gả cho ngươi, sẽ có tử kiếp, có thể ta còn là gả, bởi vì ta tại gả vào ngươi Bạch gia thời điểm, cũng đã có hẳn phải chết chuẩn bị. Ta Liễu Như Thanh nguyện ý vì ngươi mà chết, cũng nguyện ý vì hài tử mà chết. Chính là, Bạch Đế Hiên tê liệt trên ghế ngồi, đôi mắt thất thần, bờ môi rung động nhẹ nhẹ lấy. Chính là, ngươi để cho ta như thế nào? Xuống được tay a? Hình ảnh kết thúc, hóa thành thủy tinh trôi hướng nơi xa. Vu Tiểu Điệp xinh đẹp trên mặt, sớm đã dính đầy mắt nước mắt. Nàng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như thế này. Cái kia tội ác tày trời đại phôi đản, nội tâm vậy mà ẩn giấu đi thật lớn như thế thống khổ. Mà Tần Dương sở dĩ trở thành phế nhân, là bởi vì muốn bảo vệ hắn. Đúng vậy a, thế giới này có cha mẹ nào, cho dù là chứng kiến chính mình hài tử là cái phế vật, sẽ giết hắn đâu? Huyết nùng tại nước, làm cho người đau lòng. Tu La nữ yêu thở dài, hiện tại sự tình cũng đã chân tướng đại bạch, nguyên nhân gây ra là Bạch gia lão gia tử đi ẩn thế, khát nước 3 ngày. May mắn nhìn thấy Thiên Luân đại đế, sau đó lấy tự do làm đại giá, đổi lấy Thiên Luân đại đế trong miệng một bí mật. Cái kia chính là Tần Dương là thiên tuyển chi tử, mà tiên giới người muốn cầm hắn đi huyết tế. Về phần tại sao huyết tế, ai biết đâu. Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên, vì bảo toàn chính mình hài tử, diễn một màn hí kịch. Bởi vì cái này trình diễn quá thật, nhưng những cái kia tiên giới người ngộ cho rằng Tần Dương thật là một cái phế vật, cho nên liền xem nhẹ hắn, cũng làm cho Tần Dương từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng. Thật không nghĩ đến a, cái phế vật này lại nổi lên đến, hơn nữa so với hắn lão ba còn muốn mạnh mẽ. Tu La nữ yêu cười khổ, đừng nói là tiên giới, chính là Bạch Đế Hiên đều không nghĩ tới Tần Dương sẽ trở nên như vậy lợi hại. Cho nên liền trong bóng tối nhường Liễu Trúc Thiền giám thị Tần Dương cùng hắn các nữ nhân, xem Tần Dương năng lực đến tột cùng là dựa vào chính mình thu hoạch được, hay vẫn là có người khác tại hậu trường giúp hắn. Thế sự khó đoán, Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh hy vọng Tần Dương làm người bình thường, cả một đời đợi ở thế tục giới. Có thể ai biết Tần Dương lại xuất hiện, nhìn xem chính mình thân sinh nhi tử nhanh chóng trưởng thành, vốn nên là thật cao hứng. Chính là tiên giới người lại biết được Tần Dương tồn tại, bởi vì Bạch gia đại trưởng lão là tiên giới người. Tần Dương tiến vào giới cổ võ không có mấy ngày, liền bị hắn chú ý, cho nên Bạch Đế Hiên cũng rất quấn quýt. Một bên nghĩ biện pháp như thế nào che giấu chân tướng sự tình, một bên vụng trộm bảo hộ chính mình nhi tử, thậm chí còn muốn bảo hộ Tần Dương nữ nhân. Bảo hộ Tần Dương nữ nhân, hắn bảo vệ ai? Vu Tiểu Điệp theo bản năng hỏi. Tu La nữ yêu chỉ mình, ta còn có Mạnh Vũ Đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.